Bất Hủ Kiếm Thần, chương 771, 771, dị thú cùng kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ba người tiếp tục về phía trước thâm nhập. Thần Côn, Liệt, Long Mã coi như bình thường. Nhưng Lâm Dịch thủy chung vô phương tĩnh hạ tâm lai. Giống như trong cử chỉ điên rồ. Rất nhiều ý niệm ly kỳ cổ quái nhiều lần nhô ra. Lúc đầu thời điểm, Lâm Dịch cũng không để ý. Nhưng theo tại mê thất xâm lâm lưu lại thời gian càng dài. Lâm Dịch trong lòng cái loại này bất an càng ngày càng nặng. Tâm phiền ý loạn, khó có thể tự giữ. Giống như là một cái ma các loại ở tại trái tim. Theo thời gian trôi qua, bắt đầu nảy mầm, điên cuồng sinh trưởng. Cái này mê thất xâm lâm quả nhiên có phần tà môn. Lâm Dịch thở sâu, dùng sức quơ quơ đầu, muốn vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Liệt đại ca năm đó ở mê thất xâm lâm trong ngây người 9 năm. Lại lông tóc không tổn hao gì. Như đổi lại là ta. Cho dù không có cái khác nguy cơ. Chỉ sợ cũng sớm bị cái này tạp niệm mọc thành bụi bầu không khí hành hạ hỏng mất. Đột nhiên, Lâm Dịch tim trong vang lên một thanh âm. Dựa vào cái gì liệt đại ca mạnh như vậy? Dựa vào cái gì hắn có thể ngây ngô 9 năm? Ta Lâm Dịch lại một ngày đều chống đỡ không đi xuống. Lâm Dịch trong lòng cả kinh. Cái thanh âm này hắn quen đi nữa tất bất quá. Đúng là hắn bản thân. Dựa vào cái gì thần côn có thể biết nhiều chuyện như vậy? Ta hết lần này tới lần khác không được. Dựa vào cái gì? Cái thanh âm này liên tục ở bên tai quanh quẩn. Ảnh hưởng Lâm Dịch tâm thần. Lâm Dịch rõ ràng. Đây cũng không phải là hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm. Nhưng mà có một cổ kỳ quái lực lượng. Đang không ngừng dụ dỗ hắn. Lâm Dịch hai mắt trừng trừng. Gầm nhẹ một tiếng. Cút ra ngoài. Liệt cùng thần côn cũng song song nhận thấy được Lâm Dịch dị thường. Hai người quay đầu lại. Chính nhìn thấy Lâm Dịch hai mắt hiện lên tơ máu. Mơ hồ toát ra một chút hồng quang. Chỉnh cái khuôn mặt có vẻ vô cùng dữ tợn. Thần côn lại càng hoảng sợ. Mắng, tiểu tử ngươi có được hay không a? Đây là muốn bị ma hóa a? Liệt không nói hai lời. Tiến lên vỗ nhẹ Lâm Dịch đầu vai một chút. Một cổ cường hãn vô cùng lực lượng giống như thủy triều dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể. Nhấc lên ngập trời sóng biển. Lâm Dịch trong mắt dần dần khôi phục thanh minh. Mặt ngoài thân thể tràn ra một luồng lũ nhạt màu đen khí tức. Đảo mắt biến mất, Liệt thấp giọng nói. Chớ suy nghĩ lung tung. Thủ vững bản tâm, mỗi một ở trong ma vực đều có thể ảnh hưởng tu sĩ đích tình tự tâm thần. Ý nghĩ không kiên, tâm thần có sơ hở người. Rất dễ bị hắn ma hóa. Lâm Dịch khôi phục thần trí. Trong lòng có chút xấu hổ. Lâm Dịch vốn chính là kiếm tu. Cái gọi là kiếm tâm thông minh. Trong lòng chỉ có chí cao vô thượng kiếm đạo. Tà ma bất xâm. Rất khó tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ngay thần côn đem công tôn trác tin tức nói cho Lâm Dịch sau. Người sau tuy rằng khí thế trên mảy may không kém. Nhưng tâm thần còn là lộ ra sơ hở. Bị ma khí thừa dịp hư mà vào. Lâm Dịch bên trong coi đan điền. Thấy đan điền chỗ sâu màu đen xương ngón tay vẫn an tĩnh nằm ở tại chỗ. Không có động tĩnh gì. Trong lòng lược an, theo Lâm Dịch kiếm chi mảnh nhỏ thu thập. Thần bí đoạn kiếm lực lượng càng ngày càng mạnh. Lần trước tại Bách Thánh Điện trong. Cùng Hạo Nhiên chính khí đồ liên thủ đem ma chỉ trấn áp sau. Ma chỉ không còn có lộ ra kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Đúng rồi. Cái kia ẩn số sinh mệnh còn núp trong bóng tối nhìn trộm chúng ta. Chấm, Lâm Dịch đổi chủ đề. Liệt gật đầu, Long Mã đột nhiên hí dài một tiếng. Không đợi Lâm Dịch kịp phản ứng. Liền chở Lâm Dịch vọt vào bên cạnh một bên mênh mông trong hắc vụ. Liệt cùng thần côn vội vã đuổi theo. Long Mã chân đạp phong lôi. Toàn lực bạo phát tốc độ. Lấy Lâm Dịch nhãn lực cũng thấy không rõ hai bên sự vật. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Long Mã cùng cái kia ẩn số sinh mạng khoảng cách càng ngày càng gần. Người sau tựa hồ sửng sốt một chút, muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Long mã đột nhiên dừng lại thân hình. Lúc này cho dù Lâm Dịch thần thức dò xét không tra được trước mặt cách đó không xa tình huống, nhưng là có thể bằng vào linh giác, cảm ứng được trước mặt 10 thước ở trong đứng một cái sinh mệnh. Cũng không phải ma tộc. Cái này sinh mạng trên người mang theo một cổ vô cùng rất xưa khí tức. Huyết mạch thuần khiết, chắc là thái cổ thời đại sinh mệnh. Hơn nữa cái này sinh mệnh trên người sát khí tận trời. Hung uy khó lường, nếu là Lâm Dịch đoán không lầm, trước mặt chắc là một đầu thái cổ thời đại để lại dị thú. Điều này cũng làm cho giải thích vì sao Long Mã xung phong liều chết đi ra ngoài nguyên nhân. Lấy Long Mã cao ngạo, tuyệt đối không được phép bên cạnh thân có cái khác dị thú nhìn trộm. Mưu đồ gây rối, Lâm Dịch ý niệm trong đầu không rơi. Long Mã chợt phát động công kích, hiện thân hình lóe lên, tấn như thiểm điện, thế như bôn lôi, còn chưa tới phụ cận. Một đôi hoàng kim sừng rồng đã nổ bắn ra ra một đạo bùm bùm bạch sắc thiểm điện. Răng rắc, tiếng sấm chợt vang lên, giống như kinh hãi phích lịch, đánh tan không ít chung quanh hắc vụ. Mà giờ này khắc này, Lâm Dịch cũng thật khi thấy trước mặt sinh mệnh, trong lòng trầm xuống, thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Đây đúng là một đầu thái cổ dị thú, chỉ bất quá tại Hồng Hoang Đại Lục từ lâu tuyệt tích nhiều năm. Tại sách cổ ghi chép trong một lần cuối cùng xuất hiện, chính là thần ma chi chiến. Hơn nữa có người nói huyết mạch từ lâu đoạn tuyệt, cái này thái cổ dị thú hình dạng giống như giống nhau. Diện mục dữ tợn kinh người, cả người xích hồng, hơn nữa phình lên giống như lợi châm vậy lông. Song bên hông có một đôi xám trắng cánh. Lâm Dịch phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Dị thú cùng kỳ tại thái cổ thời đại, cũng là thần thú cấp bậc, chỉ bất quá thần thú cũng chia 3-7 loại. Máu của nó mạch trình độ vẫn so với Long Mã yếu đi một chút. Cái này huống chi hai người tu vi gần. Long Mã thấy cái mình thích là thèm. Ngược lại cũng trách không được Long Mã chủ động xuất thủ. Nhìn thấy Long Mã đằng đằng sát khí xông lại, cùng kỳ lộ ra vẻ đề phòng, phát ra từng đợt gầm nhẹ, tiếng hô không nghỉ. Long Mã lôi điện lực chợt hàng lâm, bản thân chính là bạch sắc, tại đây mê thất xâm lâm trong hơi không để lại ý, liền dễ trúng chiêu. Cùng kỳ lúc này toàn bộ tinh thần đề phòng, chính đề phòng trước mặt gót sắt trà đạp Long Mã. Ở đâu ngờ tới một cổ bạch sắc lôi điện hàng lâm, bị bổ vừa vặn, cả người từng đợt run rẩy, trong miệng toát ra một luồng khói nhẹ. Lâm Dịch vội vã khẽ quát một tiếng, Long Mã, không được lỗ mãng, trước giò nghe rồi hãy nói. Nhưng Lâm Dịch những lời này nói chậm, lời còn chưa dứt, Long Mã đã chở Lâm Dịch cùng kỳ ngạnh hám một cái. Long Mã liên tục đạp rơi gót sắt, như nước chảy mây trôi giống nhau, không chút nào đình trệ, ở giữa nối tiếp vô cùng hoàn mỹ, nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Thát, thát thát, thát, chỉ là bốn vó sau, cùng kỳ đại bại, chạy trối chết, cùng kỳ đánh cho vô cùng biệt khuất. Từ đầu đến cuối hắn đều không có thể phóng xuất ra bất kỳ thủ đoạn nào. Liền bị Long Mã mấy cái liền áp chế gắt gao. Rơi vào đường cùng, cùng kỳ không thể làm gì khác hơn là chấn cánh mà bay. Trong chớp mắt biến mất, Lâm Dịch sắc mặt ngưng trọng, nhìn thần côn thấp giọng nói. Mê thất xâm lâm trong làm sao có thể sẽ có thái cổ cùng kỳ đây? Không rõ ràng lắm, thần côn lắc đầu, trầm giọng nói, chỉ bất quá, chúng ta nếu không phải nhanh hơn tốc độ, có thể sẽ rước lấy một chút không tưởng tượng nổi địch nhân. Lâm Dịch theo sát thần côn, nghi ngờ nói, đầu này cùng kỳ có thể bị ma hóa, chắc là không có, nhìn không ra mảy may bị ma hóa vết tích. Tại thần côn dưới sự hướng dẫn, ba người tăng nhanh tiến lên tốc độ. Sau một lát, thần côn cùng liệt lần thứ hai dừng lại thân hình. Người sau nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, ngược thực sự là âm hồn không tiêu tan, cách chương.